High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, vị thứ 5 Thiên Vương. Chư vị, cảm ơn tới tham gia muội muội Tarias. Grammary cùng Phoenix ra Kaguya Tenla sao cun đính hôn điển nghi. Tận tình hưởng thụ đi. Đài cao trên, CX phát biểu lấy chúc từ hoan nghênh lấy tới tham gia buổi lễ chư vị khách hứa. Vô luận là Grammary ra vẫn là Phoenix ra đều là số 1 số 2 đại quý tộc. Cơ hồ toàn bộ minh giới danh môn quý tộc đều phái ra đại biểu tới tham gia hai người đính hôn buổi lễ. Một thân lễ phục ten la khí vũ phi phàm, trang phục lộng lẫy Rias cũng chói lọi. Hai người không thể nghi ngờ là hôm nay nổi bật nhất Minh Châu. Đứng ở trong hội trường giữa không ngừng tiếp nhận lấy mọi người ca ngợi cùng chúc phúc. A Nhi Trang, một cô thiếu nữ chạy tới lại ôm lấy ten la, kim sắc đôi lưỡi khoan, xinh đẹp váy công chúa. Chính là Bravo, Phoenix, Bravo, mẫu thân đại nhân, các người cũng tới. Trìu mến mà an ủi săn sóc Bravo cái chán. Nhìn xem cũng từ phía sau cùng đi tới Phoenix phu nhân. Tenla cười nói, Tenla A Nhi Trang, Rias chị dâu, chúc mừng các ngươi. Tiểu Tenla đính hôn buổi lễ chúng ta tự nhiên không thể thiếu bữa tiệc. Sau đó ước chừng phải hảo hảo đối đãi Rias nha. Bravo điểm một cái đầu chúc phúc lấy hai người. Phoenix phu nhân cũng là qua lại mà quan sát lấy Tenla cùng Rias cười híp mắt nói. Ta biết, chấm ngoặc kép, cảm ơn các ngươi chúc phúc. Bravo tiểu thư, Phoenix phu nhân, Tenla có chút nho nhỏ xấu hổ. Rias cũng vô cùng ngượng ngùng. Nhưng hai người vẫn là không mất lễ phép biểu đạt lấy cảm ơn. Lại hàn huyên một hồi, Phoenix phu nhân liền đi cùng cô ấy là nhiều chút quý phụ các hảo hữu chào hỏi đi. Mà Bravo chính là lưu lại hầu ở Tenla bên người. Thiếu nữ kia nhìn về phía Tenla trong con người sóng quang hiện lên động. Cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Rias, Kaguya Tenla, chúc mừng các ngươi nhị vị. Chúc các ngươi hỷ kết liên lý. Trăm năm tốt hợp. Shitori Sona cũng mang theo chính mình một đám thân thích đi tới. Sau đó nói năng thận trọng sát hữu giới sự chúc mừng lấy hai người. Sao? Đáng ghét Sona. Liền ngươi nhờ như vậy. Sona hội trưởng, ngươi tự đừng tới diễu cợt chúng ta. Chấm ngoặc kép, Rias thở phì phò chừng lấy Sona. Tenla cũng là sờ mũi một cái mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Phía sau thân thích nhóm phát ra mấy nói như chuông bạc tiếng cười duyên. Shitori Sona cũng đẩy đẩy chính mình kính mắt khóe miệng hiện lên một tia danh mãnh nụ cười. Cơ hội như vậy có thể khó có được đây. Không nhịn được liền muốn thử xuống. Rias, Kaguya Tenla, bất kể các ngươi tương lai lựa chọn như thế nào. Hôm nay là các ngươi đính hôn lễ. Hảo hảo hưởng thụ nó đi. Biết rõ Tenla cùng Rias trong lúc đó ước định. Shitori Sona cười khẽ lấy nói. Mà Tenla cùng Rias cũng không khỏi nhìn về phía đối phương. Nhưng ở ánh mắt tiếp nhận trong nháy mắt hai người lại lập tức quay đầu lại. Đem hai người việc làm thu hết vào mắt. Shitori Sona trên mặt nụ cười cũng càng thịnh. Đang lúc này, trong hội trường đột nhiên truyền tới một trận sao động. Chỉ thấy trong đám người tránh ra một cái thông đạo. Sau đó một nam một nữ hai tên trẻ tuổi ác ma hướng lấy Tenla cùng Rias đi tới bên này. Ha ha ha, Rias, nghe nói ngươi cùng Phoenix gia vị kia đính hôn. Chúc mừng ngươi, tiếng cười cởi mở. Đang khi nói chuyện đã tới mấy người trước người. Đàn ông trẻ tuổi có lấy một đầu tóc ngắn. Kia trương nói không trên cỡ nào xuất khí gò má lại thấu lấy một loại vượt xa người thường cương. Nghị, một đôi mắt đồng cũng trong suốt sáng ngời giống như sư tử giống như sắc bén. Nhượng người nhìn một cái lại rõ ràng đây là một vị trải qua bách chiến chân chính chiến sĩ. Sai rõ, liền ngươi đều tới sao? Chấm ngoặc kép, an ủi săn sóc lấy chán mình. Rias đều đã vô lực nhổ nước bọt. Vì chính mình một trận đính hôn điển nghi. Nàng vị kia huynh trưởng đại nhân thật đúng là đem minh giới tất cả lớn nhỏ danh môn quý tộc tất cả. Tới đây, Rias đều không biết mình là nên xúc động hay là nên buồn bực. Đây không phải là theo lý thường đương nhiên sao? Bất kể là làm vì ngươi biểu huynh cũng tốt, vẫn là làm là ba en gia hạ nhiệm đương gia cũng tốt. Rias đính hôn buổi lễ cũng không thể thiếu ta đây. Như vậy, ngươi chính là Rias hôn ước người Kaguya Tenla. Ánh mắt rơi vào Tenla trên người. Sairao cười híp mắt nói. À, ta chính là Kaguya Tenla. Ngươi chính là cái kia Sairao. À, ta chính là Sairao. Tenla cùng Sairao đều đưa mắt nhìn lấy đối phương. Trong mắt tinh quang lóe lên. Sau đó ở một bên Rias chúng nữ ngạc nhiên thần sắc dưới hai người đồng thời một quyền hướng đối. Phương đánh tới. Ầm ầm. Cứ việc hai người liền một tầng lực lượng cũng không có sử dụng được. Thế nhưng to lớn tiếng phá hủy hay là đem chung quanh các tân khách dọa cho giật mình. Mà toàn bộ hội trường ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía này. Ta nhưng là nghe nói qua ngươi chuyện đây. Đã từng minh giới chi phế. Kaguya Tenla, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú lấy Tenla. Sairao hài hước cười nói. Như nhau, Sairao, mị lấy hai mắt, Tenla cũng là không khách khí chút nào đáp lễ lấy đối phương. Bầu không khí khẩn trương. Ngay tại người khác cho rằng hai người bởi vì sao chuyện một lời không hợp liền muốn chiến khởi. Lúc tới, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tenla cùng Sairao thu hồi quả đấm, đồng thời cười lớn, không hổ là cùng ta tề danh gia hỏa. Kaguya Tenla, người quá thú vị, người cũng không kém đây. Sairao, có cơ hội tới một trận nam nhân trong lúc đó tỉ đấu đi. Nhìn chúng ta một chút cái này minh giới đôi phế bên kia lợi hại hơn một ít. À, sẽ có cơ hội, chấm ngoặc kép, rõ ràng một khắc trước còn tiễn dương nỏ trương bộ dáng. Kết quả lập tức lại một bộ thông minh gặp nhau vẻ mặt. Một bên Rias chúng nữ thật dài thở phào. Tiếp đó lại tức giận chừng lấy hai người. Là Agares ra xích vai ra. Lần đầu gặp mặt, Kaguya Tenla. Ta đại biểu Agares ra chúc mừng ngươi và Rias hôn ước niềm vui. Cùng Sairao cùng tới thiếu nữ. Cũng rốt cuộc mở miệng. Giới thiệu mình một chút. Còn đưa ra một cánh tay ngọc chúc mừng lấy Tenla cùng Rias hai người. Tự xưng xích vai ra thiếu nữ vóc người cao gầy. Dung nhan mỹ lệ. Còn có lấy một đầu thương sắc tóc dài. Cùng Shitori Sona một dạng mang lấy kính mắt. Cả người trên người đều phát ra lấy tự tin thêm cao quý khí tức. Ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Tân sinh đại một trong tứ thiên vương xích vai ra tiểu thư. Trong đầu hồi ức lấy có quan thiếu nữ. Trước mắt tin tức, Tenla cũng đưa ra một cái tay cùng thiếu nữ giữ tại cùng một chỗ. Không, bây giờ là tân sinh đại năm thiên vương một trong. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Xích vai ra trở về nói. Năm thiên vương, Tenla không khỏi nhíu mày. Người cái tên này, sẽ không liền những thứ này đều vẫn chưa nghe nói chứ. Ha ha ha, Kaguya Tenla, cái này vị thứ năm thiên vương chính là ngươi a. Rias mặt đầy chịu phục thần sắc. Bên cạnh Sairao chính là cười ha ha nói. Hơi sửng sờ. Tenla không khỏi buồn cười. Không nghĩ tới hắn vậy mà trở thành minh giới tân sinh đại vị thứ năm thiên vương. Mặc dù có chút ngoài ý muốn. Bất quá cái này bị rất nhiều người coi là vô thượng vinh dự danh tiếng Tenla nhưng cũng không có. Thế nào để trong lòng trên. Tenla cùng Sairao thông minh gặp nhau. Rias cũng cùng Sona cùng Sikvaira trò chuyện với nhau thật vui. Năm người đứng chung một chỗ nghiễm nhiên trở thành trong hội trường nhất tịnh lệ một phong cảnh. Ngay cả bên cạnh Ravo đều không khỏi lộ ra sùng bái thần sắc. Bọn họ năm người chính là minh giới tân sinh đại trong nổi bật nhất kiêu tử. Đang cùng Sairaok nói đến đầu cơ. Đột nhiên Tenla cảm giác một đạo oán độc ánh mắt hướng hắn quăng tới. Không khỏi nhìn sang, chỉ thấy một đạo quen thuộc thân ảnh chính đứng ở trong đám người. Hơi sửng sờ, tiếp đó Tenla không khỏi vui. À, đây chẳng phải là Diodora sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.